Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1856, Tiểu Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, ta muốn đi công tác. Tái kiến Tiểu Cường thấy Hoa Tỷ đang ở phát ngốc, đang chuẩn bị muốn đi ra ngoài, lại bị béo nữ nhân ngăn lại. Ngay sau đó, phía sau vang lên lại là Hoa Tỷ kia giống quỷ kêu giống nhau tiếng cười. Ha ha, ha ha, Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn xem đến thật thật. Nữ nhân này tuy rằng ăn mặc hàng hiệu, quá ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt, nhưng nàng quá cũng không tốt, trong lòng rất là đau khổ. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét nàng sở dĩ tới nơi này, là muốn tìm trong lòng an ủi. Nếu là đương nàng nhìn đến này đó nam nhân sau, trong lòng càng là hận đủ bọn họ. Hoa Tỷ nhìn trước mắt Tiểu Cường, năm nay hắn 19 tuổi, nàng nhớ tới, kia một năm, nàng cùng lão công quen biết khi hắn cũng là 19 tuổi. Hơn nữa Tiểu Cường cùng lão công lớn lên có vài phần tương tự, đặc biệt là hắn thẹn thùng khi bộ dáng càng là cực kỳ giống cách kia nàng hận thấu nam nhân. Năm đó, nàng cùng lão công cùng nhau dốc sức làm, sự nghiệp cũng chậm rãi làm đại, ai ngờ lão công bên ngoài có nữ nhân, nàng lão công cấp lý do là, hắn muốn đứa con trai, chỉ cần nữ nhân kia sinh hạ nhi tử, hắn liền sẽ cấp nữ nhân kia một số tiền, đem nữ nhân kia đuổi đi, ai tưởng tượng, hài tử sinh hạ sau. Hắn liền cùng nữ nhân kia ở bên ngoài an gia. Vừa mới bắt đầu 3 ngày trở về một lần, lại sau lại, 5 ngày 10 ngày trở về một lần. Đến bây giờ, một năm nàng cũng thấy không vài lần lão công, chỉ có thể ở công ty mở họp khi thấy thượng một mặt, hai người chi gian nói không nhiều lắm, đã thành người lạ phu thê. Nàng là thật sự hận người nam nhân này, nàng đem chính mình sở hữu thanh xuân, sở hữu, toàn bộ cho người nam nhân này, chính là cuối cùng. Nàng lại đổi lấy vết thương chồng chất. Nàng từng phát điên dường như cùng nam nhân kia khắc khẩu, nhưng cuối cùng lại đổi lấy nam nhân tay đấm chân đá, còn luôn miệng nói, nếu không phải nhìn nàng đáng thương, đã sớm đem nàng đuổi đi. Hoa Tỷ nghe đến đó, tâm đều phải nát, từ đó về sau, nàng tâm cũng liền đã chết. Không hề suy nghĩ người nam nhân này, nàng cũng bắt đầu rồi tân sinh hoạt, tìm soái khí bạn trai, quá thượng tân sinh hoạt. Ai biết, cái này tiểu bạn trai là bôn nàng tiền tới, cùng nam nhân kia kết giao nửa năm, kia nam nhân hoa nàng thượng trăm vạn, nhưng cuối cùng vẫn là không có lưu lại nam nhân kia tâm. Lại sau lại, nàng lại kết giao mấy cái bạn trai, tuổi đều so nàng tiểu một ít, cuối cùng đều là vô tật mà chết. Nàng ở tiểu bạn trai trên người cũng đầu nhập vào đại lượng tài chính, hoa chính mình rất nhiều tích tụ. Những năm gần đây, nàng là thật sự mệt mỏi, nghĩ chính mình mấy năm nay sinh hoạt. Trong lòng rất là không cam lòng. Nàng cười cười cư nhiên khóc lên tiếng. Lúc này Hoa Tỷ là yếu đuối, là bất lực, nhớ tới mấy năm nay phát sinh đủ loại. Nàng cảm giác có lại nhiều tiền, không có chân chính tình cảm, là nhất bi thảm sinh hoạt. Lương Phi Tâm cũng đi theo khẩn một chút, tuy rằng xem không hiểu cái này Hoa Tỷ, nhưng rõ ràng, lúc này nàng nhất định thực thương tâm, bằng không cũng sẽ không khóc đến giống cái hài tử khổ sở. Ngay sau đó, Lương Phi cho rằng Hoa Tỷ sẽ là mọi người đi ra ngoài, nàng sẽ ở trong phòng yên lặng một chút. Ai ngờ, nàng lấy qua tay biên dương ra, đem cái dương mở ra, Lương Phi tập trung nhìn vào, bên trong là Hoa Tỷ mang đến tính sao ngược dụng cụ, hơn nữa là cho nam nhân dùng, nữ nhân này là có bao nhiêu hận nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cầm một cái màu đen roi ra, Lương Phi nhìn đến ở nàng bên tay phải có đồng dạng roi ra. Vì sao nàng đột nhiên lại thay đổi một chi, đương hắn trừng lớn hai mắt muốn nhìn ra manh mối thời điểm, chỉ thấy Hoa Tỷ huy khởi roi ra ném ở Tiểu Cường thân thượng. Tiểu Cường là cái vừa mới tốt nghiệp học sinh, tốt nghiệp sau liền tới tám đại ngõ nhỏ tới thực tập, nơi nào gặp qua loại này trận thế, này một roi ra đánh đi lên, Tiểu Cường cả người quỳ rạp trên mặt đất, hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, phía sau lưng cũng bị đánh vỡ, lộ ra loang lổ vết máu. Nữ nhân này sức lực có bao nhiêu đại, vì sao một roi này đi xuống, đánh đến Tiểu Cường như thế lợi hại. Lương Phi rốt cuộc ngồi không yên, hắn sẽ không làm công nhân chịu loại này uất khí. Hắn lập tức xuống lầu, đường hắn đi vào ghế lô bên ngoài khi, chỉ thấy cửa mở, đầu to giám đốc nghe được Tiểu Cường chu lên thanh lập tức vọt đi vào. Lúc này mới nhìn đến Tiểu Cường quỳ rạp trên mặt đất, lúc này mới 2-3 phút công phu, Tiểu Cường phía sau lưng liền bị đánh đến vết thương chồng chất. Vết máu loang lổ, toàn bộ phía sau lưng đã huyết nhục mơ hồ. Lương Phi đi vào khi, chỉ thấy đầu to giám đốc đang ở hướng Hoa Tỷ cầu tình. Hoa Tỷ, ngươi không cần lại đánh, hắn chỉ là cái hài tử, là chúng ta nơi này phục vụ sinh, ngươi không thể đánh hắn. Việc này nếu đặt ở trước kia, đầu to giám đốc đương nhiên sẽ không như vậy xử lý, nhất định sẽ làm khách nhân vừa lòng mới thôi. Hiện tại hắn lại sẽ không làm như vậy, ít nhất từ chuyện này thượng có thể thấy được, hắn đã toàn tâm toàn ý vì công nhân suy nghĩ. Hoa Tỷ lại vẫn như cũ chưa hết giận, hung tợn nhìn về phía Tiểu Cường. Vì cái gì không thể đánh hắn, ai làm hắn dài quá như vậy một khuôn mặt, hắn gương mặt này bị ta nhìn đến liền phải bị đánh, này đó tiền cho ngươi, toàn bộ cho ngươi, ta hôm nay nhất định phải đánh chết hắn, cùng lắm thì, ta bồi tiền. Hoa Tỷ nói được thập phần kiêu ngạo, phảng phất ở nàng trong mắt, tiền có thể làm bất luận cái gì sự, chỉ cần nàng chịu ra tiền, liền tính đánh chết người cũng không nói chơi. Chỉ thấy trên mặt đất Tiểu Cường đau đến thẳng phát run, vẫn luôn đau khổ muốn nhờ. Không cần, không cần, đầu to giám đốc, ta đau, đau. Hắn vẫn là cái 19 tuổi hài tử, lúc này càng là khóc lên tiếng, đứa nhỏ này vừa tham gia công tác, nơi nào sẽ nghĩ đến, ở chỗ này sẽ gặp được loại này biến thái khách nhân. Lương Phi đi vào đi, một phen đoạt lấy Hoa Tỷ trong tay roi ra. Mới vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, này roi ra đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, vì sao đánh vào Tiểu Cường thân thượng đó là một trận huyết nhục mơ hồ, chưa từng tưởng, thứ này như thế lợi hại, chỉ thấy này không phải giống nhau roi ra, đây là dùng dây thép làm thành, hơn nữa dây thép mặt trên còn có một đám tiểu răng cưa. Chỉ cần thứ này nhẹ nhàng đánh vào nhân thân thượng, liền sẽ xuất hiện một cái vết máu. Mới vừa rồi Hoa Tỷ ở Tiểu Cường thân thượng liên tiếp trừ mười mấy tiên, gầy yếu Tiểu Cường đã huyết nhục mơ hồ, đáng thương không thành bộ dáng. Tại đây trên đời, như thế nào sẽ có như vậy ngoan độc nữ nhân? Hoa Tỷ nhìn đến Lương Phi tiến vào, thấy trước mắt nam nhân lạ mắt thực, xem hắn ăn mặc lại không giống phục vụ sinh, nghĩ thầm, người này hẳn là tám đại ngõ nhỏ giám đốc cấp bậc nhân viên. Đầu to, vị này chính là ngươi đại lão bản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tỷ là cái tâm tư kín đáo người, ở thương trường lăn lê bò lết mấy năm nay, có phong phú kinh nghiệm, liếc mắt một cái liền nhìn ra, trước mắt vị này không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đầu to liên tục gật đầu, đúng vậy Hoa Tỷ, đây là chúng ta đại lão bản. Đầu to, người trước đem Tiểu Cường mang đi ra ngoài, còn có, làm sở hữu công nhân đi ra ngoài. Không thể, Lương Phi vừa nói sau, Hoa Tỷ tiêu sái ngồi ở trên sofa, hung tợn mở miệng. Ngay cả bên người nàng mấy cái tiểu tỷ muội cũng một sơn mở miệng. Chúng ta tiêu tiền tới chơi, dựa vào cái gì không cho chúng ta tận tính. Đi ra ngoài, toàn bộ đi ra ngoài, Lương Phi nổi giận gầm lên một tiếng, sở hữu công nhân lập tức đứng dậy. Chúng ta cho tiền, chúng ta còn không có chơi đủ đâu. Dựa vào cái gì làm cho bọn họ đi ra ngoài? Một bên béo nữ nhân đưa bọn họ ngăn lại, nhìn các thiếu gia trong tay cầm tiền muốn rời đi. Nàng 100 không vui. Cách chương.